Tẫn Hoan Nhan, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tĩnh nói những lời này, kẹp súng mang gậy, không chút khách khí. Mã Tam Tư thành phủ có da mặt thâm sâu đến đâu, lão đạo đến đâu, cũng nhịn không được châm chọc như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Thế tử, lời nói không bằng chứng cũng không thể nói lung tung. Chúng ta đối với Thái tử Điện Hạ một phái trung thành, phụng ý Điện Hạ chỉ đến làm việc, tất nhiên phải tận tâm tận lực. Thân thể vương gia chậm chạp, không thấy chuyển biến tốt đẹp, trong lòng chúng ta lo lắng, càng hơn thế tử. Tính toán thời gian, tang lễ của hoàng thượng đã sắp kết thúc. Vương gia lúc này còn không thể khởi hành đi kinh thành. Điện hạ trách tội xuống, chúng ta muốn rớt đầu, chỉ sợ vương gia cùng thế tử cũng không gánh nổi. Câu cuối cùng, mơ hồ lộ ra uy hiếp, Từ Tĩnh nhíu mày, bỗng nhiên nở nụ cười. Thì ra Mã Công Công cũng có tức giận, ta còn tưởng rằng Mã Công Công chỉ biết cười, vừa rồi ta thuận miệng nói như vậy, Mã Công Công sao còn tức giận? Không phải chột dạ bị ta nói trúng rồi chứ? Mã Tam Tư, con người không thể trông giống như thế tử Bắc Hải Vương này, thoạt nhìn kiêu căng thành tính. Tiếp xúc nửa tháng, sẽ phát hiện kiêu căng căn bản không đủ để hình dung. Đây rõ ràng chính là một người tức chết người không đền mạng. Mã Công Công yên lặng điều chỉnh hô hấp bình phục tâm tư, sau đó ha ha cười. Thế tử lại đang nói đùa, Từ Tĩnh nhếch miệng, lộ ra hai hàng răng trắng. Bản thế tử không chỉ hài hước dí dỏm, ưu điểm nhiều hơn. Mã Công Công kiên nhẫn ở trong vương phủ, về sau đều biết. Mệt Mã Công Công còn cười đến, chúng ta ngược lại muốn mặt dày ở lại. Thế nhưng thân phụ hoàng sai, còn phải sớm hồi kinh phục mệnh. Muốn phụ một phen mỹ ý của thế tử, đợi Mã Công Công rời đi, Bắc Hải Vương, Triển Miên giường bệnh, mở mắt ra. Xuân Sinh, ngươi đừng luôn tranh đấu với Mã Tam Tư. Hắn là một nội thị không đáng kể, bất quá, hắn rốt cuộc là tâm phúc thái tử. Tài thái tử mềm nhũn, dễ nghe lời diễu nói. Từ Tĩnh thu liễm tươi cười, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Phụ vương, cho dù ta tìm mọi cách nhường nhịn, Mã Tam Tư sẽ đánh đường trở về kinh thành sao? Thái tử chịu buông tha phụ vương sao? Bắc Hải Vương trầm mặc một lát, thở dài một tiếng. Sinh ra trong hoàng thất, sinh ra là phiên vương, cho dù cái gì cũng không làm, cũng không thoát khỏi sự nghi kỵ của đế vương. Năm đó ta ở trong cung vài năm, cùng nhị hoàng huynh ở chung rất tốt. Thái tử khi đó còn là ấu đồng, lúc ta rời kinh, thái tử cũng bất quá 7-8 tuổi. Cùng ta nửa điểm không nói tới tin, hát huynh đệ gì, Bắc Hải Vương thấp giọng thở dài nói, đáng tiếc nhị hoàng huynh mệnh chết ngắn sớm, nếu hắn còn sống. Có lẽ sẽ không có họa hôm nay. Xuân Sinh, ông trời đã cảnh báo ngươi cơn ác mộng. Có thể thấy được đây chính là kiếp nạn trúng mục tiêu của ta. Tuổi tác của ta, sống hay chết, không có gì để ý. Nhưng Hoàn Nhi còn chưa xuất giá. Ngươi còn trẻ, chưa thấy ngươi cưới vợ sinh con. Ta có thể an tâm hợp nhãn. Từ Tĩnh nghe không được lời này, mày kiếm nhướng lên, ánh mắt lộ ra hào quang. Ai dám động đến phụ vương, ta muốn mạng của hắn. Bắc Hải Vương giờ khóc giờ cười, cánh tay không vặn được đùi, ta là phiên vương, ngươi là phiên vương thế tử, chẳng lẽ còn muốn tạo phản hay sao? Từ Tĩnh thản nhiên nói, vì sao không được, Bắc Hải Vương toàn thân chấn động, bất chấp mình đang giả bệnh, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy. Từ Tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không được nói bậy. Từ Tĩnh vội vàng tiến lên, đỡ cha nằm xuống, được rồi, ta nghe phụ vương. Có thể nghĩ rằng nó có thể được thực hiện, nhưng không thể nói nó đúng không? Sau này ta sẽ không nói là được. Bắc Hải Vương tính tình, hát tốt, cũng bị nhi tử giày vò đến đau đầu, lần nữa dặn dò. Lời này, về sau tuyệt đối không thể nhắc lại. Từ Tĩnh gật gật đầu, ngay lúc này, thân binh Từ Tam bước nhanh vào bẩm báo. Khởi bẩm thế tử, Thanh Long trại bên kia đưa tin tức trở về. Từ Tĩnh nhanh chóng quay đầu. Tin tức gì vậy, nói đi, vương thông đầu nhập Thanh Long trại, quân Keo Đông ăn thua trận. Mộ Dung Thận lĩnh cấm vệ quân tấn công Thanh Long trại, không có công mà trở về. Triệu Tịch Nhan nhìn mấy câu ít ỏi trên giấy, nhíu mày. Người đưa tin là Từ Nhị Ngũ, Từ Nhị Ngũ lặng lẽ nhìn mắt Ngọc Trâm mặt ửng đỏ, trừng mắt một cái. Từ Nhị Ngũ cười hì hì thu hồi ánh mắt, ân cần nói với Triệu Tịch Nhan. Thế tử lệnh tiểu nhân đến đưa tin, nếu tiểu thư muốn viết thư trả lời, tiểu nhân sẽ chờ đợi ở đây. Triệu Tịch Nhan gật gật đầu. Được, ngươi đợi một lát. Triệu Tịch Nhan đi thư phòng, cầm bút rơi xuống mực. Cô đã vẽ một bản đồ, vẫn là Thanh Long Sơn, Thanh Long Trại cách đó hơn 10 dặm, một nơi nào đó ở phía đông nam. Cô trầm mặc ít nói trước mặt Chu Tùy, rất ít khi nói chuyện. Chu Tùy cũng không nói bí mật với người khác, từng nói với nàng trong một lần say rượu, Thanh Long Trại có một mật đạo trốn thoát cực kỳ bí ẩn. Lối ra mật đạo cực kỳ bí mật, có nước suối, có tảng đá lớn. Đáng tiếc nàng chưa tận mắt nhìn thấy, không biết phương vị cụ thể. Chỉ có thể vẽ một vị trí mờ. Sau một chén trà, Từ Nhị Ngũ cầm thư rời đi. Từ Tĩnh sau khi đọc thư, lập tức gọi Từ Tam thân thủ tốt nhất. Người lập tức dẫn 60 người đi Thanh Long Sơn, nhìn chằm chằm vào khu vực này. Từ Tam cẩn thận nhìn bản đồ, thấp giọng lĩnh mệnh. Lần này đi, có thể 1-2 tháng, cũng có thể lâu hơn. Từ Tĩnh ánh mắt trầm ngưng, thấp giọng dặn dò. Ngươi làm việc trầm ổn nhất, việc này giao cho ngươi ta mới yên tâm. Thanh Long Trại một khi đại bại, Chu Tùy nhất định sẽ từ mật đạo chạy trốn. Bắt được Chu Tùy, mang hắn trở về, ta muốn tự tay chấm dứt hắn. Từ Tam liễm dung đáp ứng, liên tiếp mấy ngày, tin tức truyền đến cũng không quá tuyệt vời. Thổ phỉ Thanh Long Trại ngoài dự liệu khó chơi, Vương Thông thủ môn trại cũng quả thật có một tay. Đường núi hẹp, bãi đất trống trước Thanh Long Trại nhiều nhất chứa tới 1000 người. Quân đội triều đình công trại phát huy không ra ưu thế nhiều người mã tráng. Mộ Dung Thận ra tay 2 lần, đều không có công mà trở về. Trong cơn tức giận, phái thân binh trở về quận Bắc Hải, đem 2 đứa con trai của Vương Thông mang đi. Tịch Nhan, ngươi nói xem, 2 anh trai của Vương Vi có phải đều sẽ chết không? Diệp Thấm Giao đến Triệu gia, thấp giọng nói chuyện phiếm với bạn tốt trong khuê phòng. Triệu Tịch Nhan thản nhiên ừ một tiếng. Mộ Dung Thận tâm ngoan thủ lạt, lúc đánh giặc chưa bao giờ để ý đến mạng người. Vương Thông đầu nhập thổ phỉ, bảo vệ vững chắc cửa trại, khiến đại quân bị cản trở. Với tính tình hát của Mộ Dung Thận, không thể không lấy 2 đứa con trai của Vương Thông tế kỳ. Diệp Thấm Giao dùng mình một cái, theo bản năng dựa vào bên cạnh Triệu Tịch Nhan. Cái này thật đáng sợ, cô nương ngốc, so với quận Bắc Hải bị tàn sát thảm thiết, đây là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Tịch Nhan thần sắc hờ hững. Vương Thông phạm trọng tội thông phỉ, theo luật lệ của Đại Tấn, cả nhà đều khó thoát khỏi cái chết. Diệp Thấm Giao, đạo lý không sai, bất quá, Triệu Tịch Nhan từ khi nào lại trở nên tâm địa lạnh lùng cứng rắn như vậy? Diệp Thấm Giao đem cảm giác kỳ dị trong lòng ấn xuống, hạ thấp giọng nói. Nói như thế nào, Vương Vi luôn đáng thương vô tội. Chúng ta sẽ đến Vương gia một chuyến, nhìn cô ấy. Triệu Tịch Nhan liếc cô một cái. Ngươi là một mảnh ý tốt, Vương Vi chưa chắc muốn gặp đâu. Đi thôi, đi rồi nói sau. Cách chương.